Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn vừa giúp Cố Thanh Hàn chỉnh lại móc treo, vừa đặt Nhạc Nhạc lên lưng anh. Anh có thể cõng cô bé ra ngoài đi một chút không? Nếu không thì cô bé sẽ không chịu ngủ đâu. Cố Thanh Hàn gật đầu. Được rồi, em giúp anh khoác bao cho Nhạc Nhạc đi. Anh cõng cô bé ra ngoài dạo một chút. Anh chưa kịp cõng Nhạc Nhạc, đành nhờ Ôn Noãn chỉnh lại móc treo cho đúng. Ôn Noãn đứng trước mặt anh, thấy Cố Thanh Hàn cao quá, cô khẽ nhíu mày vì việc chỉnh sửa móc treo không được thuận tay. Anh cúi xuống một chút đi, em không với tới được. Khó làm quá, Cố Thanh Hàn cười, liền hơi cúi người xuống, khiến ánh mắt của anh ngang tầm với Ôn Noãn. Mặc dù vẫn còn cao hơn cô một chút, anh nhìn thấy bột mì trên mặt Ôn Noãn, liền vươn tay lau nhẹ cho cô. Em làm xong chưa? Nếu không thì để anh thử xem. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 261 HTML. Ôn Noãn quay móc treo hai vòng, sau đó gắn khớp lại một cách chắc chắn. Thở phào nhẹ nhõm, xong rồi. Nếu cô bé vẫn không ngủ, em sẽ cõng nàng quay lại đây. Em còn phải xử lý mấy cái ruột già nữa, rồi lại dỗ cô bé ngủ một lát. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. À, đúng rồi, đêm nay có muốn gọi Đại Hưởng và Nhị Hổ qua ăn cơm không? Dù sao sủi cảo làm nhiều thế này. Cố Thanh Hàn lắc đầu. Không cần đâu. Bếp đồng chí đã chuẩn bị cơm tất niên cho mọi người rồi. Em yên tâm đi, năm nay lợn rừng đánh được nhiều. Bọn họ chắc chắn sẽ ăn no uống tốt. Anh cười khẽ, vui mừng vì Ôn Noãn quan tâm đến anh và đồng đội. Em cũng đừng lo, năm nay bọn họ được ăn uống đầy đủ. Không thiếu gì đâu, anh nhớ lại những ngày mới tham quân. Khi đó anh còn là tân binh. Vì không hiểu chuyện nên đã hiểu lầm lời khách sáo của người khác là lời mời. Rồi ăn cơm trưa tại nhà một người tàu tử. Sau đó, có lần anh vô tình nghe được bà ta nói. Vì bữa ăn của anh mà cả nhà bà ta phải nhịn ăn cả tuần vì không còn gạo. Không mở nổi nồi, cách chương.